Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, lấy hay bỏ. Lâm Lôi đi tại cái này biến ảo trong pháo đài cổ. Đáy lòng lo lắng vạn phần, địa phương quỷ quái này dĩ nhiên là không ngừng biến ảo. Căn bản không có khả năng tìm tới đường ra, mà lại, cái này trong pháo đài cổ vẫn còn địch nhân đang đánh lén ám sát. Lâm Lôi nhớ rõ trước đó bản thân nhìn thấy một cái ác ma thi thể. Nhìn thấy thi thể kia, Lâm Lôi liền minh bạch. Cái này cổ bảo không hề chỉ là khốn người. Có người đang đánh lén, ám sát. Thực ra, Lâm Lôi đã sớm hẳn là minh bạch. Chỉ là Lâm Lôi không dám nghĩ điểm này. Đánh lén, ám sát. Ta cùng bối bối còn có thể hơi tốt đi một chút. Ta có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bối bối cũng có bối lỗ đặc đại nhân ban cho trọng bảo. Bảo mệnh vẫn có niềm tin. Thế nhưng là địch lị á nàng. Ai, ta lúc đầu không phải sốt ruột. Hẳn là để cho địch lị á đạt tới thượng vị thần lại xuất phát sinh không muộn. Lâm Lôi trong lòng, rất là hối hận. Nếu như địch lị á nàng lọt vào người khác ám sát. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nghĩ đến cái này, tâm liền gấp đến độ nắm chặt. Trên thực tế địch lị á là tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Bây giờ cũng hiểu được 6 loại pháp tắc huyền áo, đồng thời còn có tử thần khôi lỗi. Địch lị á bảo mệnh bản lĩnh mặc dù không bằng Lâm Lôi. Bối bối, thế nhưng là hay là có một chút chắc chắn. Chỉ là chính Lâm Lôi lại không yên lòng, có thể làm ra cổ quái như vậy thành bảo. Địch nhân này tuyệt không phải đồng dạng. Địch lị á nàng bất kể như thế nào cũng còn chưa tới thượng vị thần cấp bậc. Lâm Lôi cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời cực nhanh tại cái này trong pháo đài cổ đi tới, hy vọng mình có thể tại thành bảo bên trong đụng phải địch lị á. Thế nhưng là đột nhiên, hả? Lâm Lôi đi qua một chỗ rẽ, đột nhiên thoáng nhìn nơi xa có một bóng người lơ lửng giữa không trung. Cái kia hắc giác lão đầu, Lâm Lôi một chút nhận ra đối phương. Cái kia hắc giác lão giả hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Lôi, cũng nhìn lại. Ngay tại lúc này, gió nhẹ giữa không trung hội tụ, dĩ nhiên là trực tiếp tạo thành một cái thanh bào lão giả. Cái này thanh bào lão giả trên mặt treo vẻ tươi cười. Liếc qua Lâm Lôi, đáy lòng không chút nào không thèm để ý. Một cái trung vị thần dĩ nhiên là cũng chạy đến cái này. Đối với thanh bào lão giả mà nói, hắn có thể trong nháy mắt giết chết trung vị thần. Hắn cỡ nào thân phận, căn bản không thèm để ý. Ngươi là... Hắc giác lão giả nhìn xem giữa không trung đột nhiên xuất hiện thanh bào lão giả. Sắc mặt đại biến, thanh bào lão giả đạm mạc nhìn trước mắt hắc giác lão giả. Ngươi cũng là thật can đảm, cùng huynh đệ ngươi đem Bắc Y gia tộc tài phú kếch xù lấy đi coi như xong. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy tới, hai người các ngươi lại còn dám quay đầu. Thế nào, các ngươi còn muốn quay về Bích Phù Đại Lục? Hắc giác lão giả sắc mặt biến biến, sau đó lại thoải mái cười. Năm đó ta cùng ta đại ca chạy ra Bích Phù Đại Lục, tự nhận không có người phát hiện. Lần này chỉ là cẩn thận lý do mới có thể xin mời nhiều như vậy ác ma. Không nghĩ tới các ngươi vẫn là tới. Thanh bào lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng. Các ngươi muốn lấy được Bắc Y gia tộc tài phú? Ha ha. Chấm ngoặc kép, hắc giác lão giả đột nhiên ngửa đầu cười ha hà, chợt nhìn chằm chằm thanh bào lão giả. Ngươi hãy nằm mơ đi, huynh đệ chúng ta hai người lần này dám trở về, tự nhiên đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Ngươi chính là giết huynh đệ của ta hai người, cũng căn bản không có khả năng đạt được Bắc Y gia tộc tài phú. Ngươi, không có khả năng đạt được. Thanh bào lão giả sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn đi theo chính mình đệ tử y ni qua từ Bích Phù Đại Lục, xuyên việt tinh thần vụ hải, đi vào Tử Kinh Đại Lục, còn không phải là vì Bắc Y gia tộc tài phú. giết ngươi sẽ biết. Thanh bào lão giả vung tay lên, trong sách xuất hiện như ngân tuyến trường kiếm. Đây cũng là một thanh nhuyễn kiếm, chỉ là chuôi này nhuyễn kiếm so lâm lôi chuôi này, tử huyết nhuyễn kiếm, càng thêm mảnh, càng thêm khinh bạc, chuẩn bị chịu chết đi. Thanh bào lão giả tự nhận thân phận, giết người trước đó ngược lại trước nói cho đối phương biết. Hắc giác lão giả, tại nhìn thấy cái này, phong chi cổ bảo, liền minh bạch đối phương tu vi. Hắn mặc dù cũng là thượng vị thần, nhưng cùng người trước mắt chênh lệch thực sự hơi lớn. Muốn giết ta, ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Hắc giác lão giả trong lòng còn có tử trí, gầm thét, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trọng kiếm. Lập tức màu đen trọng kiếm, không gian xung quanh tất cả đều bóp méo, màu đen hào quang bắn ra bốn phía ra. Lâm Lôi nhìn thấy cái này hai đại thượng vị thần lại muốn động thủ, không khỏi trong lòng giật mình. Hay là nhanh đi, nếu như ta bị liên lụy đến trong đó, vậy liền xong. Lâm Lôi không chút do dự, lập tức bắt đầu hướng đường rẽ một phương hướng khác bắt đầu bay tán loạn. Hắn mặc dù bay tán loạn, oanh, hai đại thượng vị thần một lần giao kích, cái kia hắc giác lão giả toàn bộ thân hình dĩ nhiên là phản ném Lâm Lôi bay tán loạn phương hướng. Hả? Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, ngửa đầu nhìn xem thân thể kia phi bỏ xuống tới, thế nhưng là hắc giác lão giả lại là nghiêng người lập tức đứng thẳng. Cái này hắc giác lão giả vừa rồi đã có một cái thần phân thân bị giết. Phải chết sao? Hắc giác lão giả hoàn toàn phát giác được lẫn nhau chênh lệch rộng lớn. Hắn vừa rồi đã bị diệt một cái thần phân thân, chỉ còn lại bây giờ một cái duy nhất. Gia chủ, lão nô không có phụ lòng ngươi nhắc nhở. Chỉ là về sau, lão nô không thể tiếp tục thiếu gia ra sức. Oanh, hắc giác lão giả trường đao, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, biến thành một đạo màu đen đao ảnh, thậm chí không gian hoàn toàn vặn vẹo, chỉ còn lại cái kia mông lung đao ảnh. Ha ha, ngươi chết một cái thần phân thân, ta xem ngươi vẫn còn mấy cái. Chỉ nghe thanh bào lão giả càn rỡ tiếng cười to, chợt Lâm Lôi chỉ là nhìn thấy duy mỹ màu bạc dây nhỏ chớp động, chỉ là mỹ lệ mấy đạo màu bạc ánh sáng. Toàn bộ không gian vậy mà đều xuất hiện mấy đạo cực kỳ mảnh vết rách. Lâm Lôi kinh hãi, vết rách, địa ngục vị diện bên trong xuất hiện vết rách. Lâm Lôi có chút khó có thể tin. Phốp, hắc giác lão giả vẻn vẹn ngăn trở một đạo màu bạc ánh sáng. Về sau, hắn toàn bộ thân thể liền bị còn thừa mấy đạo màu bạc ánh sáng cho cắt. Thân thể của hắn chia làm mấy đoạn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đặc biệt là cái kia mang theo không gian giới chỉ tay trái đang ném đi xuống tới. Giờ phút này, không gian giới chỉ, Lâm Lôi trong lòng hơi động. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem cái kia không gian giới chỉ thu vào. Có thể thu sao? Hắc giác lão giả, cái này mai không gian giới chỉ tuyệt đối có kinh người tài phú. Lâm Lôi 10 phần khẳng định, xem như thuê người một trong, có thể xin mời lục tinh ác ma các cao thủ. Cái này hắc giác lão giả có được tài sản tuyệt đối sẽ phi thường kinh người. Thế nhưng là, chính mình có thể thu sao? Lâm Lôi nhìn thấy nơi xa thanh bào lão giả, không chút do dự lập tức liền bay tán loạn. Có mệnh cầm, mất mạng hoa a. Lâm Lôi phi tốc tháo chạy, trong nháy mắt liền đến mấy ngàn mét bên ngoài, biến mất tại thanh bào lão giả trong tầm mắt. Chỉ là cái này cổ bảo bất luận cái gì một chỗ đều tại thanh bào lão giả trong khống chế, tự nhiên rõ ràng Lâm Lôi vị trí chỗ ở. Thanh bào lão giả cười nhạo một tiếng, cái này trung vị thần coi như không có tham lam che đậy tâm trí, giả sử Lâm Lôi cướp đoạt cái kia không gian giới chỉ, dù cho khinh thường giết Lâm Lôi, thanh bào lão giả hắn cũng sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, Lâm Lôi một chút sinh cơ đều không có. Trong này có bao nhiêu đâu? Thanh bào lão giả bay thấp xuống tới, lập tức thu hồi cái kia không gian giới chỉ. cùng lúc nhỏ máu nhận chủ. Thanh bào lão giả sắc mặt đại biến. Hả, mới hơn 30 tỷ mặc thạch. Thế nào khả năng, cứ như vậy một chút. Thanh bào lão giả khó có thể tin. Không có khả năng, Bắc Kinh gia tộc tồn tại đã lâu tuế nguyệt. Chính là tùy tiện lấy ra chút, liền có nhiều như vậy. Hơn 30 tỷ mặc thạch. Có lẽ đối Lâm Lôi mà nói, đối bình thường thượng vị thần đều xem như cự phú. Thế nhưng là, đối thanh bào lão giả mạnh như thế người mà nói, chỉ có thể coi là một món tiền nhỏ mà thôi. Mà nếu như, đem hơn 30 tỷ mặc thạch, cùng Bắc Y gia tộc tài phú so sánh, vậy chỉ có thể xem như chín châu mất sợi lông. Phải biết, tại một thành trì bên trong, ví dụ như một tòa tửu điếm, liền giá trị mấy chục tỷ, mà Bắc Y gia tộc tài sản, đâu chỉ một tòa tửu điếm. Không, vẫn còn một cái bạch giác lão đầu. Thanh bào lão giả ánh mắt lạnh lùng. Cái này tài phú khẳng định ở trên người hắn. Thế nhưng là khi hắn phát giác được bạch giác lão đầu vị trí chỗ ở, lại là sắc mặt đại biến. Không tốt, cái kia ác ma muốn tới gần cái kia bạch giác lão đầu. Lý Nhĩ Mông Tư mặt mũi lãnh khốc, cầm trong tay trường kiếm đạp mạc đi tại trong pháo đài cổ, như là đi tại nhà mình hậu hoa viên. Dù cho phía trước là cát vàng vách tường, thế nhưng là Lý Nhĩ Mông Tư vẫn như cũ là thẳng tắp hành tàu, mảy may không nhìn trước mắt cát vàng vách tường. Kiếm ảnh hiện lên, phù phù, cát vàng vách tường trực tiếp bị cắt đứt ra. Lý Nhĩ Mông Tư thân hình như là huyễn ảnh, trực tiếp từ lỗ hổng xuyên qua, mà cái kia cát vàng vách tường cũng lập tức khôi phục. Hừ, Lý Nhĩ Mông Tư lạnh lùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Xèo, như là một đạo thiểm điện bổ vào nơi xa cát vàng trên vách tường. Lập tức, máu tươi từ cát vàng trong vách tường tràn ngập ra. Một thi thể từ cát vàng trong vách tường sụp đổ xuống tới. Thi thể này đôi mắt bên trong còn có kinh hãi, tựa hồ không thể tin được. Lý Nhĩ Mông Tư có thể phát hiện hắn. Lý Nhĩ Mông Tư lại là tiếp tục đi tới. Không ai cản nổi hắn đường. Ta biết ngươi có thể nghe được. Lý Nhĩ Mông Tư vừa đi liền mở miệng nói. Ngươi hay là ra đi. Ngươi cho rằng ta không phá nổi ngươi không gian này thành bảo. Phù phù, vẫn như cũ một kiếm bổ ra phía trước trở ngại. Lý Nhĩ Mông Tư thân hình ngưng tụ, liền đến vách tường mặt khác. A, Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh. Vị kia bạch giác lão giả kinh hỉ nhìn thấy Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư sắc mặt cũng khó được hơi có vẻ tươi cười. Hay là chậm một bước. Thanh bào lão giả ẩn nấp tại khoảng cách bạch giác lão giả chỉ có vài trăm mét gian phòng bên trong. Hắn gọi Lý Nhĩ Mông Tư. Lực công kích thật đúng là đáng sợ. Chỉ là rất tùy ý công kích, liền có như thế uy lực. Nếu quả thật bộc phát, chấm ngoặc kép, thanh bào lão giả kiến thức bất phàm, đâu còn nhìn không ra Lý Nhĩ Mông Tư căn bản không có phát ra tuyệt chiêu. Đồng dạng, những này cường giả tuyệt thế đều sẽ có áp đáy hòm tuyệt chiêu, mà loại này tuyệt chiêu bình thường đối tinh thần lực tiêu hao đều rất lớn, cho nên không đến thời khắc sinh tử, bình thường những này cường giả tuyệt thế đều là không muốn sử dụng loại kia tuyệt chiêu. Cái này đáng giận ra hỏa. Thanh bào lão giả đáy lòng lúc này có quyết đoán. Hiện tại chỉ có thể tìm thêm mấy cái thượng vị thần, để bọn hắn vây công cái kia bạch giác lão đầu. Ta tự mình xuất thủ cuốn lấy cái kia Lý Nhĩ Mông Tư một hồi. Thanh bào lão giả minh bạch, cái khác thượng vị thần căn bản không có khả năng cuốn lấy Lý Nhĩ Mông Tư, mà giết bạch giác lão giả, chỉ cần mấy cái thượng vị thần liên thủ đánh lén, còn kém không nhiều lắm. Sao cái này sa mạc trong pháo đài cổ sát lục không ngừng tiến hành cùng lúc. Thượng vị thần số lượng càng ngày càng ít. Tát Lạc Mông đạm mạc đứng tại giữa không trung, hy vọng Ni Ti nàng không có việc gì. Tát Lạc Mông đáy lòng lại là một mực lo âu. Siêu, Đột nhiên từ bên cạnh trong vách tường toát ra hai bóng người, trực tiếp bắn về phía Tát Lạc Mông, cuồng bạo năng lượng để cho không gian đều chấn động lên. Hừ, Tát Lạc Mông lật tay một cái, dĩ nhiên là mấy đạo màu đen u quang bắn ra. Hai người kia ảnh kêu thảm một tiếng, ngoại trừ một bóng người trực tiếp quẳng xuống đất rốt cuộc bất động đạn bên ngoài. Một người khác ảnh nhưng là chui vào cát vàng trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Muốn giết ta? Tát Lạc Mông cười nhạo một tiếng. Chiến đấu đang tiến hành. Thượng vị thần đám ác ma từng cái vẫn lạc. Ngoại trừ cái kia đáng sợ nhất ác ma bên ngoài, vẫn còn tứ cái thượng vị thần ác ma khó đối phó. Ini qua nghe thủ hạ bẩm báo, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn cũng không biết rõ, cái này từ cái cực kỳ khó đối phó thượng vị thần ác ma, chính là ai? Đức Hoa Tư ba huynh đệ cùng Tát Lạc Mông. Tinh cấp, cũng không thể hoàn toàn nói rõ thực lực. Ví dụ như, một cái cường hoành ác ma, hắn lần thứ nhất tham gia ác ma khảo hạch, chỉ là nhất tinh ác ma mà thôi. Thế nhưng là không có nghĩa là, hắn thực lực cũng là nhất tinh. Tát Lạc Mông cũng là như thế, mặt ngoài nói, hắn chỉ là tứ tinh ác ma, nhưng là chân chính thực lực đâu, cũng không phải là tất cả ác ma, đều coi trọng tinh cấp, không cần đối phó thượng vị thần ác ma, dạng này được không bù mất. Ini qua lạnh nhạt hạ lệnh, hắn mục tiêu chỉ là cái kia hai cái lão đầu mà thôi, không phải giết chết tất cả thượng vị thần ác ma. Các ngươi hiện tại không cần liên thủ, tự do công kích đi, đem những cái kia trung vị thần ác ma cũng giải quyết hết. Để cho thượng vị thần môn lại giết, trung vị thần ác ma, tự nhiên không cần liên thủ. Vâng, thiếu gia, thượng vị thần môn đều chui vào cát vàng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đạo mệnh lệnh này một chút. Trong pháo đài cổ tất cả trung vị thần ác ma đều đem lâm vào nguy cơ. Bao quát Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á, Ni Ti, nguy cơ, tiến đến. Lâm Lôi cẩn thận từng ly từng tí đi tại cát vàng trên mặt đất. Lâm Lôi hai tay, hai chân, phần cổ, đầu, các loại đều bị một tầng màu vàng màng mỏng bao trùm. Cả người tựa như một cái kim loại chiến sĩ. Lâm Lôi đã đem mạch động khải giáp bao trùm toàn thân mỗi một chỗ. Siêu, một đạo cuồng bạo kiếm ảnh đột nhiên từ Lâm Lôi bên cạnh nổ tung. Lâm Lôi chỉ cảm thấy chính mình một nháy mắt, như là cái kia lâm vào cuồng bạo sóng biển bên trong một chiếc thời khắc khả năng bị dìm ngập. Thuyền nhỏ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.